Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Nam nhân kia trở về. Canh thứ nhất, 4000 chữ. Kiện thân cái gì? Lục Viễn cũng không kháng cự. Lục Viễn khi còn bé liền có làm những cái kia cơ bắp mãnh nam ý nghĩ. Ai hy vọng mình bị gọi ra đỗ không phải? Cho nên cá ướp muối về cá ướp muối. Nhưng ngày đầu tiên đến phòng tập thể thao kiện thân thời điểm Lục Viễn vẫn là dị thường nghiêm túc. Đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là 10 vạn khối kiện thân phí. Mẹ nó 10 vạn khối mà lại chỉ có nửa năm. Cái này không chăm chú cũng phải nhận thật a. Nghĩ đến đây 10 vạn nhanh rơi vào đại dương mênh mông bên trong. Cái này ai có thể nhẫn? Huấn luyện viên tự nhiên cũng rất có trách nhiệm. Cứ việc nhìn thấy Lục Viễn cái này đại minh tinh về sau rất khiếp sợ. Bất quá vẫn là cực vi nghiêm túc dạy Lục Viễn các loại cơ sở hoạt động cùng tăng cơ một loại chi. Tiết thao tác, Lục Viễn đối kiện thân khối này thực sự là thiên phú dị bẩm. Một cái đơn giản tạ tay hoạt động trực tiếp để huấn luyện viên dạy hơn 10 lần mới va chạm. Chạm miễn cưỡng học, nhưng là bộ dáng phương diện đúng là không thế nào lịch sự. Huấn luyện viên nhìn thấy Lục Viễn rốt cục sẽ như vậy một cái hoạt động về sau. Cũng miệng đắng lưỡi khô đi bên cạnh uống một hớp nước. Thế nhưng là cứ như vậy uống nước một cái liền hét ra sự tình tới. Lục Viễn có thể biên độ quá lớn. Có lẽ là tay bên trên thực sự là quá nhiều mồ hôi. Mà lại trong lòng không có bức số cầm không thuộc về mình cân lượng tạ tay quan hệ. Tóm lại đang huấn luyện viên vừa uống một hớp nước sát na. Tạ tay đột nhiên liền rời tay mà đi đụng nát phiến pha lê, bình. Nghe tới cái này một trận thanh âm vang lên. Sau đó nhìn cửa sổ kiếng phá một cái hố về sau huấn luyện viên Hoàng Vĩ nháy mắt liền cảm giác. Trứng đều nát, cái này mẹ nó thế nhưng là 10 lầu a. Ác thảo, cái này nếu như đập phải người lời nói. Cái này mẹ nó Lục Viễn cũng bị mình cái này một mù so thao tác dọa cho mộng. Vội vàng chạy đến ngoài cửa sổ nhìn xem phía dưới. Sau đó hắn thấy được một chiếc xe đánh lấy song tránh. Động cơ đóng bị nện cùng pha lê bị nện nát xe ánh nắng tươi sáng. Phong quang vừa vặn một cái sắc mặt trắng bệch thiếu nữ từ trong xe đi tới hơi ngẩng đầu. Tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Lục Viễn vội vàng đi theo Hoàng Vĩ huấn luyện viên cuống quýt xông rơi xuống lầu đây coi là chuyện. Gì? Thật có lỗi vị tiểu thư này. Ngươi người không có sao chứ? Hô, người không có việc gì liền tốt. Rất xin lỗi, vừa rồi tại rèn luyện thời điểm ra một chút xíu ngoài ý muốn. Qua. Ngài là Lục Viễn, đúng đúng, ta là Lục Viễn, người yên tâm, ta sẽ không chạy, ta ngay ở chỗ này. Chiếc này posta hội theo giá bồi thường. Qua. Lục Viễn, người điện ảnh lúc nào chiếu lên? A, Lục Viễn, vì đặc biệt nhìn ngươi điện ảnh, ta từ nước ngoài trở về. Thế nhưng là ngươi điện ảnh làm sao đột nhiên không có chiếu lên rồi? Cái này vị tiểu thư này, chúng ta bây giờ trò chuyện là bộ này xe vấn đề bồi thường, xe không có vấn đề gì. Cũng chính là móp méo cầm đi sửa một chút nhiều nhất, tốn mấy chục vạn mà thôi, ta lúc đầu lấy là rất không may, nhưng không nghĩ tới thật may mắn a. Ta không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy ngươi, mà lại ngươi còn có thể dùng thứ này nện ta xe quả thực là thượng đế an bài tốt, cái kia hơn 10. Vạn sao, Lục Viễn cho ta ký cái tên đi, đây là một đầu sáng nay nóng lục soát trong video đối thoại. Đếm không hết web portal cùng đầu đề tin tức đều chuyển tái cái video này. Video là dùng điện thoại đập, cho nên cũng không phải là rất rõ ràng. Video mở đầu cái kia mở ra post mỹ nữ từ kinh hồn bên trong kịp phản ứng về sau biểu lộ là mặt lộ. Vẻ xương lạnh. Thậm chí lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. Phi thường bá khí tựa hồ đang gọi người. Nhìn bộ dáng một bộ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ thái độ. Huấn luyện viên Hoàng Vĩ chạy đến thời điểm. Vị mỹ nữ kia xông đi lên nhìn chằm chằm Hoàng Vĩ. Không nói hai lời liền để Hoàng Vĩ tới xem một chút boss đóng bên trên vết lõm cùng vỡ vụn pha lê. Vây xem ăn dưa quần chúng thấy cảnh này tự nhiên là hưng phấn dị thường. Nhào nhào lấy điện thoại di động ra đập. Châu Á tình chính là như vậy. Tỉ như đường cái bên trên cãi nhau. Tỉ như đánh nhau luôn có một đám người vây quanh nhìn. Tham gia náo nhiệt thái độ là sẽ không đổi. Bọn hắn cảm thấy đoán chừng mỹ nữ này bảo tiêu tới về sau kịch bản hội càng đặc sắc. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản nghĩ không ra theo ở phía sau là thở hồng hộc Lục Viễn đồng thời Lục Viễn đi vào Mỹ. Nữ bên cạnh ngay cả nói thật có lỗi sau một khắc họa phong tựa hồ thay đổi. Dương cung bạt kiếm băng lãnh khí tức hoàn toàn băng. Thậm chí mỹ nữ mặt bên trên lúc đầu phẫn nộ cùng vô cùng biểu lộ qua trong giây lát liền biến thành kinh hỉ, tựa hồ nhìn thấy huấn luyện viên cùng Hoàng Vĩ về sau là hai loại thái độ sau đó trận này ngoài ý. Muốn tựa hồ biến thành Lục Viễn fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Mỹ nữ vững mà không trò chuyện vấn đề bồi thường, ngược lại để Lục Viễn cho hắn ký tên. Tốt, a. Đây chính là ngày mùng 9 tháng 5 đầu đề. Thời gian qua đi hơn 10 ngày. Lục Viễn lần nữa trở về. Lục Viễn đầu đề luôn luôn như vậy để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Luôn luôn để người dở khóc dở cười. Đám dân mạng rất kinh hỉ. Là, mặc kệ đã từng mắng qua Lục Viễn. Hắc qua Lục Viễn đám dân mạng đều cảm thấy một trận kinh hỉ. Nói Lục Viễn còn sống câu nói này quả thật có chút quá phận. Nhưng ít ra hắn trở về. Vẫn là quen thuộc phối phương. Nguyên lai hương vị. Liền ngay cả đầu đề đều bên trên được như vậy tươi mát thoát tục. Người thấy có người nào kiện thân thời điểm đem tạ tay vung ra ngoài cửa sổ nện vào xe lên đầu đề. Người có từng thấy người minh tinh nào đập xe về sau chẳng những không có vung nồi cho huấn luyện. Viên thể hình. Ngược lại hấp tấp đi thừa nhận. Đúng, đây chính là Lục Viễn. Đương nhiên, kinh hỉ qua đi chính là không còn gì để nói. Trong video mặc dù cái này mỹ nữ một mực hỏi đến Lục Viễn điện ảnh là lúc nào chiếu lên. Nhưng Lục Viễn lại một mực không hề không nói điện ảnh. Đàm vấn đề bồi thường hai người nhìn có như vậy một loại nước đổ đầu vịt cảm giác. Cho nên người điện ảnh tháng này có thể chiếu lên sao? Lục Viễn tâm mệt mỏi, hắn lúc đầu cho là mình kiện thân phương diện thiên phú cũng không chênh lệch. Nhưng thật đáng tiếc, thân thể của hắn tính cân đối rất kém cỏi. Nếu như hắn tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là một cái thỏa thỏa phế vật. Coi như cho hắn một bản bí tịch võ công lời nói, hắn nhất thời bán hội cũng học không được. Vận khí tốt nhiều nhất có thể làm loại kia đứng ở bên cạnh. Làm chủ vai diễn phất cờ hò reo dùng sùng bày ánh mắt nhìn xem vai chính cầu vai chính mang bay bối. Cảnh bản phối vai diễn. Hoàng Vĩ xác thực cùng Lục Viễn nói qua để Lục Viễn đừng ra mặt. Những chuyện này hắn đến xử lý. Sợ ảnh hưởng đến Lục Viễn thanh danh nhưng Lục Viễn lại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hắn mặc dù cá ướp muối một chút, ngẫu nhiên hư hỏng một chút, sứt chỉ một chút, nhưng ít ra mình phạm sai lầm vẫn là dũng cảm thừa nhận. Mà lại hắn thanh danh hắn có danh thanh sao? Kéo điện ảnh chiếu lên, Weibo đánh quảng cáo, các loại không muốn mặt loại người này quả thực là loại kia đáng giết ngàn đao chủ. Lục Viễn kỳ thật đã làm tốt đại xuất huyết chuẩn bị. Porsche thể thao. Hơn nữa nhìn bộ dáng này vẫn là bản số lượng có hạn cái này tối thiểu là lấy vạn là đơn vị A. Nhưng sự tình chuyển thay đổi có chút vượt quá hắn đoán trước. Vị mỹ nữ kia chẳng những không có để nàng bồi. Ngược lại một bộ fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng kích động đến không được. Liên tục để Lục Viễn ký thật nhiều chương ký tên. Bình thường mà nói sự tình phát triển đến tình trạng chuyện này xem như giải quyết. Là, giải quyết là giải quyết. Nhưng làm đệ nhị trời vị mỹ nữ kia hấp tấp đi vào Viễn Trình công ty đến nhận lời mời Lục Viễn sinh hoạt trợ lý về sau. mùi vị kia liền bắt đầu trở nên không đúng. Lục Viễn nhìn xem cái này mỹ nữ sơ yếu lý lịch, cả người liền rất xoắn xuýt. Từ Sán Sán là ngươi bản danh? Là, ngươi ở nước Anh chủ tu công thương quản lý, còn thu được âm nhạc nghệ thuật tiến sĩ học vị. Đúng, kỳ thật còn có tiếng Pháp cùng tiếng Latin các phương diện học vị, ta đối ngôn ngữ loại kỳ thật cũng rất có thiên phú, cho nên nếu như ngài xuất ngoại lời nói, ta có thể giúp ngài làm phiên dịch nha. Lục Viễn nhìn xem cái này mang theo kính mắt Từ Sán Sán, về sau yên lặng thoáng trầm mặc nửa ngày, sau đó ngẩng đầu. Người biết ta sinh hoạt trợ lý một tháng bao nhiêu tiền không? Ta biết, thông báo tuyển dụng tin tức trên có viết 3.000 đến 5.000 ở giữa. Từ tiểu thư, thật có lỗi, ta không thể trúng tuyển ngươi, ngươi trở về đi. Vì cái gì? Ta cảm giác phù hợp công ty các phương diện yêu cầu a. Quả thật, lấy ngươi điều kiện hoàn toàn phù hợp ta các phương diện yêu cầu. Thậm chí có thể nói là phi thường ưu tú tồn tại. Nhưng là, ngươi đến công ty của ta thực sự là quá khuất tài. Công ty của ta chỉ cần chiêu một cái bình thường sinh hoạt trợ lý liền tốt, bất khuất tài a. Lục tổng ta cũng rất bình thường, ta kỳ thật có thể. Từ Sán Sán nghe được lúc này lập tức có chút gấp. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn vậy mà lại cự tuyệt nàng. Mà lại là lấy dạng này loạn thất bát tao lý do cự tuyệt. Thật có lỗi, mời về đi thôi, Lục tổng, ta có thể giúp ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ta thật có thể giúp ngươi. Ta tại hải ngoại kỳ thật cũng có mình một phần đường đi, thật có lỗi. Từ tiểu thư, ta hiện tại có công việc phải bận rộn. Nếu như ngươi cũng phải bận bịu lời nói, mời ngươi trở về đi. Từ Sán Sán đứng lên, nghĩ giải thích mình đối công ty tác dụng, nhưng Lục Viễn lại không nói hai lời một tiếng cự tuyệt. Mặc kệ Từ Sán Sán nói cái gì đều là cự tuyệt. Quả thực chính là cường ngạnh đến khiến người giận sôi tình trạng. Từ Sán Sán nhìn thấy Lục Viễn kia kiên định biểu lộ về sau liền rất phiền muộn. Cuối cùng nàng chỉ có thể chọn rời đi. Lục tổng, ta cảm thấy ngươi cần ta. Thật, nếu không, ta ngày mai lại đến một chuyến. Ngươi cân nhắc dưới ta thôi. Ta thật rất có thành ý. Cũng thật rất hy vọng có thể gia nhập cái đoàn đội này bên trong. Thật có lỗi, mời trở về đi. Cái kia, post tiền sửa chữa dùng ta sẽ đánh đến ngươi tài khoản bên trên. Ta nói không cần, không, muốn. Từ Sán Sán ăn một cái đinh. Rất phiền muộn rời đi Lục Viễn văn phòng. Nói thật, nàng liền chưa thấy qua giống Lục Viễn cứng như vậy người. Tựa hồ mình bất kể nói thế nào Lục Viễn thái độ chính là như thế. Hoàn toàn chính là một bộ muốn cùng mình phân rõ giới hạn thái độ. Bất quá, làm nàng vừa rời đi Lục Viễn văn phòng thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy vừa cầm tư liệu đi tới Vương Vĩ Tuyết. Sau đó, nàng nhãn tình sáng lên, nàng vội vàng vọt tới. Vĩ Tuyết tỷ, ngươi thật sự ở nơi này? Sán Sán. Ngươi chừng nào thì trở về? Chờ, Lục Viễn hôm qua ném chiếc xe kia nên không phải là ngươi chứ? Đúng, là ta hôm trước vừa trở về. Ta trở về cùng ngày trả lại cho ngươi phát cái một cái hòm thư. Nhưng ngươi một mực không có về, ta hỏi Vương Thúc. Vương Thúc nói nàng không biết ngươi đang làm gì, ha. Gần nhất rất bận, không thấy hòm thư. Ngươi không phải nguyên lai dãy số a? Đúng a, ta dãy số đều là không tiếp. Đúng, ngươi hôm nay tới đây là. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Từ Sán Sán trong tay sơ yếu lý lịch về sau. Rất kỳ quái, nhận lời mời, công ty hiện tại giống như không khai cái gì nhân viên quản lý a. Ta đến nhận lời mời Lục Viễn sinh hoạt trợ lý. Ngươi? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Từ Sán Sán đột nhiên liền trở nên rất kỳ quái. Đúng vậy a, thế nào? Không có gì, vậy ngươi ngày mai tới đi làm. không có ta bị Lục tổng cự tuyệt, cự tuyệt. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Lục Viễn bên kia, sau đó lại nhìn một chút Từ Sán Sán. Cự tuyệt tựa hồ vượt quá Vương Vĩ Tuyết dự kiến. Vĩ Tuyết tỷ, nếu không, ngươi giúp ta nói một chút thôi. Ta cái gì cũng có thể làm, ta vô dụng. Vì cái gì? Hắn quyết định sự tình ai cũng không có cách nào khuyên. Vương Vĩ Tuyết khẽ cười cười. Dư Quang lại nhìn một chút Lục Viễn bên kia. A, Lục Viễn tự nhiên là cự tuyệt. Một cái thành tích cao người đến nhận lời mời sinh hoạt trợ lý chức vị. Đây không phải nói nhảm sao? Tiền lương không tiền lương cũng không là vấn đề gì. Vấn đề là Lục Viễn cảm thấy tranh này phong bất thường. Là, hắn không cần ưu tú như vậy sinh hoạt trợ lý. Tại hắn trong ấn tượng, kỳ thật như Ngô Đình Đình dạng này cao lớn thô kệch cũng rất tốt. Chí ít tại một ít tình huống dưới có thể giúp mình cản một chút phóng viên. Về phần Từ Sán Sán, dung mạo người xinh đẹp như vậy, hơn nữa thoạt nhìn dáng người lại thế nào tốt. Đến lúc đó là Lục Viễn làm nàng hộ vệ hay là nàng làm Lục Viễn bảo tiêu. Lục Viễn cảm thấy cái này Từ Sán Sán chính là không thích hợp. Mà lại người ưu tú như vậy người, vừa mới bắt đầu nói khẳng định không cần cái gì tiền lương. Nhưng là các loại thời gian lâu dài, người tiền lương không cho nàng chướng ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đây tuyệt đối không thích hợp a. Mà lại ngươi qua đây cùng ta đi làm chính là dạy hư học sinh. Nhìn nàng ăn mặc cùng lái xe liền biết này người ta đình hoàn cảnh không phổ thông. Nếu như cha mẹ của nàng biết nàng đến chính mình công ty này đi làm lời nói, đoán chừng đệ nhị trời liền giết tới cửa. Loại chuyện này liền rất phiền. Thế là hắn không nói hai lời liền cự tuyệt, mà lại kiên định được so cương thiết càng cương thiết. Tút tút tút, ngay lúc này, Lục Viễn điện thoại vang lên. Tiểu Lục à, ngươi vẫn tốt chứ? Còn tốt, không có việc gì. À, vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi điện ảnh lúc nào chiếu lên? Ách, làm sao khắp thế giới đều đang hỏi vấn đề này à? Cái này chủ yếu là chúng ta đều xong. Duy một bộ người sống sót, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, phòng bán vé cũng rơi dưới 700 vạn, cái này không quan hệ với ta à. Tiểu Lục, chúng ta đều trông cậy vào ngươi cho chúng ta xả giận đâu, Trương Đạo. Ta không nhất định được à, ta cũng không phải chúa cứu thế mà lại Hollywood điện ảnh cũng không phải nói ra miệng khí liền có. Thể ra, tóm lại, ngươi điện ảnh lúc nào có thể chiếu lên, ta hy vọng đạt được một cái chuẩn xác điểm hồi phục. Giữa tháng đi, thật. Ta không xác định, bất quá vấn đề cũng không lớn, đi. Lục Viễn quải điệu Trương Đồng điện thoại về sau liền rất im lặng. Hoa Hạ điện ảnh đây là thế nào? Hắn mở ra phiên gia võng. Sau đó, hắn nhìn thấy ba bộ Hollywood điện ảnh hùng bá một phương. Hoa Hạ điện ảnh tốt à, mặc dù cũng có mấy bộ phim mới chiếu lên, nhưng phòng bán vé thậm chí đều không có Hollywood điện ảnh số lẻ. Cái này liền có chút thảm rồi a. P. S. Hôm nay một canh một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.